Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, hoảng sợ. Quay chụp hình ảnh, nhìn thấy lồng chim bên ngoài một cái cầm đen đen mu si. Ngay tại thu hình lại thân ảnh, Doflamingo ngây ngẩn cả người. Hắn là tinh thông mưu lược cùng tính toán người, cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán ra rốt ý nghĩ. Lồng chim có thể ngăn cách trong ngoài sóng điện truyền lại, không ngừng thu nạp lồng chim sẽ hủy diệt hết thảy chứng cứ. Vô luận là người vẫn là đen đen mu si, nhưng cũng có thiếu hụt. Chỉ cần người đứng ở lồng chim bên ngoài, sau đó tay cầm đen đen mu si, đồng dạng có thể tiến hành tại chỗ ghi hình, thậm chí cả tiếp sóng. Có thể tưởng tượng, Dressrosa lúc này tình cảnh, khẳng định đã truyền bá đến các nơi trên thế giới. Bị thế nhân biết rõ, hắn đoán không lầm, từ lồng chim mọc lên, ý đồ hủy diệt Dressrosa bắt đầu. Trận này tiếp sóng liền đã bắt đầu, rốt chỉ là lên cái đầu. Sau đó liền tải quân cách mạng, cùng một đám nhìn chính phủ thế giới khó chịu thế lực trợ giúp dưới, cấp tốc truyền khắp thế giới. Cho dù chính phủ thế giới bốn phía cứu hỏa, vẫn như cũ không kịp dập tắt. Ảnh hưởng quá ác liệt. Chính phủ thế giới trước đó tại Dressrosa cái này hải tặc chi quốc bên trên đầu nhập vào bao lớn tuyên truyền, lúc này liền tiếp nhận bao lớn chỉ trích. Gorose nhóm sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, nhịn không được gầm nhẹ. Phẫn nộ, Doflamingo chết thì cũng đã chết rồi. Thậm chí rốt bản thân kỳ thật cũng không tính quá lớn sự tình. Trước không đề cập tới hắn hiện tại còn chưa đạt tới dâu trắng loại kia dẫn dắt thời đại cấp bậc. Chính là đạt đến, chính phủ thế giới vẫn như cũ không sợ. Từng cái thời đại đi tới, chính phủ thế giới từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn. Đến lập Red Light chi đỉnh, đây cũng là lực lượng. Thế nhưng là, Dressrosa dạng này ác liệt sự kiện, tạo thành lực ảnh hưởng cũng là vô tiền khoáng hậu. Tối thiểu bọn hắn lần này Gorose chưa bao giờ từng gặp phải như thế ác liệt tình huống. Nếu để cho vị đại nhân kia biết được, chưa chắc sẽ không hạ xuống chỉ trích. Nghĩ đến đây, Gorose liền hận không thể lập tức giết Doflamingo cái kia cặn bã. Dressrosa chân tướng là bọn hắn cũng không biết, vội vàng không kịp chuẩn bị bạo phát đi ra thì cũng thôi đi. Còn bị địch nhân nắm lấy cơ hội truyền bá ra ngoài, đây quả thực quá ngu. Kizaru còn chưa tới sao? Nhanh, để Kizaru cùng Carlos liên thủ thử một chút có thể hay không đánh giết Trảm Long Kiếm Hào. Không thể lời nói, liền tranh thủ thời gian rút khỏi Dressrosa. Sự kiện lần này quá ác liệt, chúng ta nhất định phải tránh hiểm nghi, tận khả năng dừng tổn hại. Gorose nhóm sắc mặt biến thành màu đen, rơi xuống quyết nghị, muốn đem hết thảy đều từ chối đến Doflamingo trên thân, dùng cái này tận khả năng vãn hồi chính phủ mặt mũi. Cùng lúc đó, Kizaru một mặt khổ tướng, nhảy ra tốc độ cao nhất chạy quân hạm, nguyên tố hóa hướng phía Dressrosa chạy đến. Không may, không may, ngươi dạng này hội triệt để chọc giận chính phủ thế giới. Doflamingo biết mình rốt cuộc không thể xoay người, nhưng nhìn về phía Rốt trong ánh mắt vẫn là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, tại thế giới này, ngươi có thể trêu chọc Thất Vũ Hải, có thể khiêu khích hải quân, có thể chọc giận Tứ Hoàng, nhưng lại quyết không thể trêu chọc chính phủ thế giới. Thống trị thế giới 800 năm, đến lập đám mây chính phủ thế giới, có lực lượng cùng nội tình, là tất cả mọi người không cách nào ước đoán, thâm bất khả trắc đều không thể hình dung. Chính là cuồng vọng như Doflamingo, đồng dạng đối với cái này vô cùng kính sợ. Chọc giận hay không, không có gì khác nhau. Rốt ngữ khí tùy ý. Gorose phái ra Carlos cấp bậc này nhân vật tới đối phó hắn, rõ ràng muốn bóp chết hắn. thái độ đối địch biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hai phe đã vạch mặt, còn để ý phải chăng chọc giận vấn đề, cũng có chút khôi hài. Mà đã vạch mặt, Rhodes đương nhiên muốn từ trận này Dressrosa chi chiến bên trong. Mưu đoạt càng lớn trình độ lợi ích, đối với Rhodes mà nói, lợi ích lớn hơn nữa, chính là càng nhiều tín ngưỡng chi lực, cũng tức là muốn đem trận này quyết chiến lực ảnh hưởng khuếch tán đến các nơi trên thế giới. Có lẽ Dressrosa chi chiến so ra kém cuộc chiến thượng đỉnh loại kia thời đại giao thế chiến dịch. Nhưng cuộc chiến thượng đỉnh lúc Rhodes cũng không phải nhân vật chính. Trình độ nào đó, nếu là Dressrosa chi chiến thật khuếch tán đến các nơi trên thế giới, thu hoạch tín ngưỡng chi lực chưa hẳn so cuộc chiến thượng đỉnh thiếu. Trận này quyết chiến, hết thảy đều tại dự liệu của ngươi bên trong sao? Doflamingo lẩm bẩm một câu, không khỏi nản lòng thoái chí, có chút tuyệt vọng. Hắn là người thông minh, từ Sugar ngoài ý muốn, cùng lồng chim bên ngoài chụp ảnh các loại, rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra. Trận này quyết chiến, e sợ từ đầu đến cuối đều tại Rhodes trong khống chế. Hắn Doflamingo liền tựa như lấy trước kia chút bị sử dụng Ito Nomi điều khiển con rối. Từng bước một dựa theo Rhodes tính toán hành động, không chỉ có chính mình thân bại danh liệt, còn bởi vậy ảnh hưởng đến chính phủ thế giới. Doflamingo là chân chính trên ý nghĩa đại hải tặc, kiêu hùng, nhân vật như vậy, không sợ tử vong, nhưng lúc này nhưng trong lòng không thể ngăn chặn mọc lên một tia hoảng sợ. Tâm thần rung động kịch liệt, đây là trí tuệ bên trên nghiền ép, hắn hết thảy đều bị nhìn xuyên, cái gọi là át chủ bài chỉ là chuyện tiếu lâm, vận mệnh mạc nhện bao phủ lại hắn, thao túng hắn, đi hướng tử vong, chính là đã từng đuổi đến hắn chạy trốn tứ phía. Trí tuệ nghiền ép hắn Suru trung tướng, đều có chút không bằng, tối thiểu đó là một loại có thể nhìn thấy chênh lệch. Còn có cái gì di ngôn sao? Có lẽ người có thể nói cho ta cái gọi là Thiên Long Nhân Quốc bảo là cái gì? Rhodes nhìn xem nửa nằm trên mặt đất, toàn thân đẫm máu Doflamingo, nhẹ nhàng cười nói, phu, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ta đều nhanh chết rồi. Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại nhịn không được ho ra máu. Trong máu còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn. Ô, Rhodes tiến lên trước một bước. Phu, Thiên Long Nhân Quốc bảo là được. Doflamingo cúi thấp xuống con ngươi, che lại ánh mắt gợn sóng, cùng lúc đó giấu tại sau lưng ngón tay, chợt vẩy một cái, tựa hồ muốn phóng thích một loại nào đó đồng quy vu tận sát chiêu. Nhưng lại tại trong nháy mắt này, một dải lụa kiếm quang bỗng nhiên phá toái hư không. Suy, một kiếm này nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đem Doflamingo đầu chém xuống, lăn xuống trên mặt đất, mà cặp kia kính mát cũng theo đó vỡ vụn. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi nói. Rhodes nhàn nhạt lắc đầu. Hắn xưa nay sẽ không xem thường địch nhân, nhất là Doflamingo cấp bậc này nhân vật. Dạng này người sắp chết bạo phát tất nhiên kinh thế hãi tục. Có lẽ không đủ để đánh giết Rhodes, nhưng trọng thương vẫn là có khả năng. Doflamingo nghĩ đến dùng ngôn ngữ lừa giết Rhodes. Rhodes đồng dạng tại dùng ngôn ngữ tiếp cận Doflamingo, chém xuống tất sát một kiếm. Theo Doflamingo chiến tử, cái kia che rách Namida Omoi lo tát lồng chim cũng theo đó tán loạn ra, tiêu tán ở trong thiên địa. Doflamingo bại, vô số Dressrosa các cư dân vui đến phát khóc. Một màn này trang cảnh bị rõ ràng truyền khắp thế giới. Lồng giam bên ngoài gấu trắng Beppo nhìn thấy lồng chim tiêu tán, vội vàng bưng lấy Đen Musi nhích tới gần, nhìn xem cái này Đen Musi. Rhodes biết, lúc này chính mình ngay tại mặt hướng toàn thế giới trực tiếp. Dạng này kinh lịch, vẫn là tại lần trước đơn đấu dâu trắng thời điểm thử qua. Rhodes đương nhiên sẽ không luống cuống. Quang minh dưới hắc ám,